Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 408. Chương 408. Hắc Nguyệt quyền trưởng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn PSAMQUOCAN 1993 đề cử Nguyệt phiếu gì kêu tăng kiến thức vua. Lần này An Bạch Thần coi như là gặp được. Mình còn cũng không nói gì đâu. Cái này hai tên cũng đã không biết muốn đến địa phương nào. Nghe Xích Dực một ít liệt, có thể nói hoàn toàn kế hoạch. An Bạch Thần nội tâm càng kinh hãi. Cái thế giới này thứ gì quý trọng nhất? Tài nguyên, năng lượng, vẫn là quyền lợi? Không, những thứ này đều không đúng. Trên cái thế giới này quý trọng nhất đồ là nhân tài. Mà đây cũng là lập tức An Bạch Thần toàn thiếu sót. Dù là vùng đoạn lạc, không có gì là An Bạch Thần cần. Chỉ là vì cái tên này kêu Xích Dực người, An Bạch Thần liền cảm thấy có chinh phục cái thế giới này cần thiết. Dị thế Nguyễn Long Phượng Sổ à, tên này là đại nhân, ngài xem ta nói có chỗ nào không đúng sao? Thấy An Bạch Thần vẫn không có mở miệng, Xích Dực lấy là mình là địa phương nào nói sai rồi. Chỉ nghe hắn thận trọng hỏi, không, không có, ngươi kế hoạch rất tốt, rất chu đáo. An Bạch Thần cố làm trấn định nói. Xích Dực nói, để cho Huyết Dực ra mặt tranh đoạt 3 tháng sau Hắc Nguyệt Tế. Cùng lúc đó, hắn còn sẽ liên lạc những năm này nơi góp nhặt người xuống mạch quan hệ là Huyết Dực chỗ dựa. Chỉ cần Huyết Dực có thể đoạt được Hắc Nguyệt Tế hạng nhất, vậy Xích Dực liền có 9 tầng chắc chắn để cho vùng đọa lạc 80% trở lên bên trong cỡ nhỏ thế lực. Đối với bọn họ cúi đầu xưng thần, còn như những đại thế lực kia mà, Huyết Dực giống vậy cũng làm mưu đồ. Ở Hắc Nguyệt Tế hạng nhất sẽ lấy được Hắc Nguyệt quyền trưởng. Vật này có thể khống chế người huyết mạch trong cơ thể thuần khiết độ. Chỉ cần quyền trưởng tới tay, Xích Dực có 100 triệu bên trong làm phát giải quyết những cái kia cái gọi là lớn thế lực. Dĩ nhiên, Xích Dực nói rất cặn kẽ, nơi này cũng sẽ không ở từng cái diễn tả. Thân thể tàn tật không có trở ngại hắn viên kia không chịu tịch mịch lòng. Ai có thể nghĩ tới là một cái như vậy tầm thường chàng trai lại sẽ đem vùng đọa lạc hiểu được như vậy trình độ. Nghe xong Xích Dực kế hoạch, An Bạch Thần mặc dù rất là thán phục hắn thiên tài, có thể một kiểu đồ nhưng là rơi vào hắn tầm mắt bên trong. Hắc Nguyệt quyền trượng là thứ gì? Ban đầu An Bạch Thần từng ôm qua nghi vấn, cái này cái gọi là Hắc Nguyệt Tế hạng nhất là làm sao đi ràng buộc người khác. Thực lực cường đại mặc dù là không sai vốn, nhưng là đừng quên, hạng nhất dưới nhưng mà có Á Quân, còn có hạng ba, nếu như bọn họ liên thủ tới, cái gọi là hạng nhất chẳng lẽ là một chuyện tiếu lâm đi. Mà lúc này, An Bạch Thần cái nghi vấn này tựa hồ là có câu trả lời. Nghe được An Bạch Thần mà nói, Xích Dực sau khi suy nghĩ một chút nói, ta cũng không rõ lắm, văn hiến bên trong không có ghi lại nó lai lịch cụ thể. Bất quá nó trước kia tựa hồ không phải kêu danh tự này. Bất quá nó có thể nắm trong tay huyết mạch tinh khiết một chuyện thì sẽ không có giả. Một điểm này đã có qua tiền lệ. Nghe xong Xích Dực mà nói, An Bạch Thần cũng là có chút bất ngờ. Hắn không nghĩ tới như thế một kiện đồ trọng yếu lại sẽ không có ai biết nó lai lịch cụ thể. Vậy nếu như ta thu được Hắc Nguyệt quyền trượng, há chẳng phải là trực tiếp nắm trong tay toàn bộ vùng đọa lạc? Huyết mạch tinh khiết hay không quan hệ các ngươi thực lực chứ? Lúc này An Bạch Thần trong lòng là có một cái to gan phỏng đoán. Bất quá ngại vì tin tức quá thiếu, hắn còn cần càng nhiều hơn chứng cớ bằng chứng. Không phải như vậy, mặc dù ta không biết cụ thể là làm thế nào, nhưng là nếu muốn hạ xuống nhất định số lượng máu người mạch thuần độ, là cần phải bỏ ra giá nhất định. Ta không biết giá phải trả là cái gì, nhưng là ta cảm thấy ta hẳn có thể tiếp nhận dạy. Nói tới chỗ này, Xích Dực là dùng ánh mắt kiên định nhìn một cái một bên Huyết Dực. Nói thật, An Bạch Thần vẫn là lần đầu tiên như vậy làm việc. Chinh phục thế giới loại chuyện này, thật ra thì vốn là không có gì quá nhiều lựa chọn. Trở về rốt cuộc cũng chính là thực lực hai chữ mà thôi. Xích Dực cùng Huyết Dực đi chuẩn bị, mà An Bạch Thần cũng để cho bọn họ bắt đầu thu thập vùng đọa lạc dùng thích hợp tế phẩm. Hai người không giống với Adela. Ở phương diện này bọn họ khởi điểm không thể nghi ngờ là muốn so với Adela cao quá nhiều quá nhiều. Trên đường phố phồn hoa, An Bạch Thần tràn đầy không mục đích đi lại. Thế giới bất đồng không có cùng phong thổ nhân tình. Đối với này, An Bạch Thần rất vui lòng hơn lâu một chút kiến thức. Hắc Nguyệt Thành rất lớn. An Bạch Thần ước chừng là dùng 10 ngày thời gian mới đem nó đi một lần. Nhìn trước mắt cửa thành to lớn, An Bạch Thần là dứt khoát làm đi thẳng ra ngoài. Bởi vì dùng là huyết nguyệt cho tương tự lệnh bài giống vậy đồ. Cho nên hắn một đường là thông suốt không trở ngại. Ở vệ binh cung kính dưới ánh mắt, An Bạch Thần là lần thứ nhất tới đến vùng đọa lạc thành trì bên ngoài địa phương. Hống hống hống, chói tai kêu gào để cho An Bạch Thần hơi hơi nhíu mày. Mặc dù vùng đọa lạc người cùng những thế giới khác khác biệt không lớn, nhưng là nơi này lại có những thế giới khác không có sinh thái liên. Và ban đầu ở vô trần lam tinh lúc nhìn thấy các ma vật như nhau, từng cái dài các loại hình thái ma vật là không ngừng định hướng An Bạch Thần phát động công kích. Bất quá mỗi khi chúng nó không sợ chết xông lại lúc, Cốt Lương Thần cùng Cốt Ngạo Thiên liền sẽ dạy chúng làm người. Đây là vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Những thứ này ma vật cấp bậc quá thấp, hoàn toàn không phải Cốt Lương Thần và Cốt Ngạo Thiên đối thủ. Nhưng mà liền làm An Bạch Thần chọn một phương hướng không ngừng đi tới thời điểm. Cách đó không xa, lại là truyền đến thanh âm đánh nhau. Bình bịch bịch, An người mau lui lại sau đó. Ngươi không phải những ma thú này đối thủ. Nóng nảy lại mang thanh âm tuyệt vọng rõ ràng ở An Bạch Thần trong tay nhớ tới. Mà theo An Bạch Thần xuyên qua một rừng cây nhỏ sau đó, máu tanh một màn xuất hiện ở hắn trong mắt. Vô số ma vật đang công kích một đám người. Đối mặt số lượng cao ma vật, đám này ước chừng chỉ có 11-12 cái đoàn thể nhỏ là hoàn toàn ở vào hạ phong. Nhìn vậy run lẩy bẩy trẻ thơ, An Bạch Thần cũng không vội vã ra tay. Hắn ở ngắm nhìn, bởi vì ở vô trần lam tinh thời điểm, những thứ này cao độ loại cùng người người là bị gọi là cao cấp ma vật. Mà cao cấp ma vật là cấp thấp ma vật có tuyệt đối áp chế. Tối thiểu ở vô trần lam tinh lên là như vậy. Ngao ngao ngao, ma vật kêu gào rất chói tai. Chúng đang tìm cơ hội. Chán ghét chất lỏng từ ma vật trên cằm không ngừng nhỏ xuống. Hơn nữa loại này chất lỏng tựa hồ là có rất mạnh tính ăn mòn. Mỗi tích rơi một giọt trên đất liền sẽ toát ra một trận tư tư thanh. Bên kia đại nhân, cầu ngài thi lấy giúp đỡ. Chúng ta nguyện ý trả giá thật lớn. An Bạch Thần thật bất ngờ. Đối phương lại có người có thể phát hiện mình. Bất quá liền làm An Bạch Thần đang suy nghĩ là địa phương nào có vấn đề thời điểm. Một bên Cốt Ngạo Thiên to lớn kia thân hình nhất thời là để cho An Bạch Thần cảm giác được mình là một người ngu ngốc, đi qua nhiều lần sửa đổi. Cốt Ngạo Thiên lúc này thân hình đã chừng mấy chục mét cao. Hơn nữa nó cấp bậc tăng lên tới lập tức An Bạch Thần có thể chế tạo đẳng cấp cao nhất. Như vậy một cái đồ vật khổng lồ, chỉ cần không phải người mù cũng có thể thấy rõ. Bên kia, nghe được chàng trai nói, trong đoàn thể nhỏ người nhất thời là thân thể chấn động một cái. Mà chi tiết này cũng là bị An Bạch Thần thấy rõ ràng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tauyencv.com/chéo-tay-nối-mang-gạch-nối-cuay-nối-sauay-nối-kiep-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.